tiêu ý tựa như sóng nước ngoài liên trì kia, từng vòng tỏa kín tứ phương. Đệ tam chương hoàn, cách chương.